người trong chốn nhân gian. Nhớ đến ân sinh dưỡng nhọc nhằn, chờ hiếu phải vẹn toàn. Đầu tiên là thương yêu kính dân, lấy yêu tâm khác ghi trong lòng con. Hy sinh biết bao, con lớn khôn con vinh quang thành công. Bao tháng năm đã héo gầy mẹ cha, tuổi già như lá thu rơi, chỉ sống nương con trẻ cậy nhờ. Hãy về hiếu dưỡng mẹ già, chén cơm đầy canh rau kính dâng. Khi ốm đau thuốc thang dịu nâng, đừng chia phần anh em gái trai. Khi bé thơ ta đã chung dòng tay, hiếu thứ ba xin nhớ giữ gìn tiếng tôn. Sống mẹ tròn nhân phẩm ai ơi, bởi mẹ cha sung sướng tự hào. Khi đời khen quý con mình à, hiếu hạnh còn bền vui hơn bao châu. Con đã gieo kiếp nay và đời sau, giàu bạc tiền mà con thơ xấu, xin hiếu đạo dình ai ơi. Nhớ lời khuyên nhủ song thân, phải gắn tu tích lũy nghiệp lành, để đừng đau khổ đọa đày. Dù con mình lo toan sướng thân, nhưng kiếp sau chắc đâu ta được yên. Làm mọi điều cho mẹ cha tiến tu, thế mới nên hiểu cao trong trần gian.